đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17. Lặng chờ tin lành. Sáng sớm, Trần Lương Sư tại một khối bàn thạch bên trên ngồi xuống tu luyện. Thể nội khí hải bốc hơi, cơ hồ toàn bộ đều muốn lột xác thành đại dương màu xanh. Cáo khí hải thuế biến tiến độ 80%, mà lúc này Diệp Tiêu Tiêu đi tới. Sư tôn, Trần Lương Sư mở ra con ngươi, hỏi, Tiểu Tiểu, người hôm qua giao thủ người kia là Tử Dương môn thiếu môn chủ. Người cảm thấy thực lực như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nói, yếu, tu vi như thế nào? Luyện khí cảnh bát phẩm, nguyên khí thuế biến hẳn là chưa đến một thành. So sánh cùng nhau, Diệp Tiêu Tiêu tuy vẫn luyện khí cảnh thất phẩm, nhưng nguyên khí đã từng có nửa đều đã hoàn thành thuế biến. Tại chất lượng bên trên liền đã không phải cùng một cái cấp bậc. Đủ để nhẹ nhõm trấn áp Lâm Phi Trần. Diệp Tiêu Tiêu tốc độ tu luyện liền ngay cả Trần Lương Sư đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Phải biết nàng cũng không có hệ thống trợ giúp, nguyên khí thuế biến tốc độ còn nhanh như vậy, đơn giản làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại thông thường tới nói, người bình thường đều là tu luyện tới luyện khí cảnh cửu phẩm lúc lại đi rèn luyện nguyên khí khiến cho thuế biến, liền giống như hắn, tư chất hơn người người. Tại tu luyện trên đường nguyên khí liền sinh ra thuế biến. Nhưng giống Diệp Tiêu Tiêu dạng này, luyện khí cảnh thất phẩm liền từng có nửa nguyên khí thuế biến hoàn thành. Cái này chỉ sợ thật sự là chưa từng nghe thấy. Có lẽ tu tập công pháp Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh muốn so Tử Dương môn những tông môn này công pháp còn cao thâm hơn rất nhiều. Nhưng cái này tốc độ tu luyện chênh lệch không khỏi cũng quá lớn. Phải biết Diệp Tiêu Tiêu bước vào tu hành chi đạo đến nay cũng vẫn chưa tới một năm rưỡi. Cũng đã thắng qua người khác mười mấy năm. Đây chính là ngạo thiên. Không thể theo lẽ thường đến phân tích. Bất quá đứa nhỏ này tu hành rất khắc khổ. Ngoại trừ một chút chuyện cần thiết vụ bên ngoài. Không có một chút thời gian lãng phí ở tu luyện bên ngoài. So sánh dưới, làm sư tôn Trần Lương Sư cũng có vẻ lười nhác rất nhiều. Dựa theo hiện tại tiến độ này đến xem, chờ đến thuế phàm cảnh, có lẽ cái này làm đệ tử tu vi liền muốn vượt qua hắn. Trần Lương Sư hỏi, Tiểu Tiểu A, có muốn hay không muốn cái sư đệ sư muội? Diệp Tiêu Tiêu đứng ở một bên, nàng trầm mặc một lát, nói, sư tôn nghĩ thu đệ tử tự nhiên ủng hộ, vì sự ánh mắt bắt bẻ vô cùng, không dễ dàng như vậy tìm tới thích hợp đệ tử. Nhưng sư tôn hôm qua còn muốn thu vị kia thu cô nương làm đồ đệ. Hôm qua Diệp Tiêu Tiêu còn có một cái khác nha đầu tại phụ cận. Trần Lương Sư tự nhiên là biết đến. Hắn cười nói. Cho nên nói vi sư ánh mắt rất kén chọn loại bỏ. Không phải ai cũng có thể làm vi sư đồ đệ. Vả lại, người ta không phải cũng cự tuyệt vi sư nha. Vị kia thu cô nương tư chất tựa hồ rất tốt. Vạn, năm khó cầu. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu do dự một chút, hỏi, so với đệ tử như thế nào? Trần Lương Sư cười nói, vi sư đã thu ngươi làm đồ, ngươi tự nhiên không kém gì bất luận kẻ nào. Nói đùa, ngươi thế nhưng là ngạo thiên. Dựa theo hệ thống giới thiệu, hắn đều có lực lượng hoài nghi trên thế giới này. Liền trước mắt thời đại này mà nói khả năng đều không tồn tại thứ hai tôn. Nghe Trần Lương Sư về sau, Diệp Tiêu Tiêu lúc đầu có chút trở nên cứng sắc mặt tựa hồ nhu hòa mấy phần. Đệ tử sẽ cố gắng. Xem ra lại tràn ngập động lực. Rất tốt, cho đến trước mắt cơ hồ đều không có nhìn thấy đứa nhỏ này có cái gì hắc hóa dấu hiệu. Liền theo cái này tiết tấu từ từ sẽ đến. Trần Lương Sư hài lòng dưới đáy lòng gật đầu. Vào lúc giữa trưa, Thu Bạch Lộ đã rời đi sự tình. Trần Lương Sư vẫn là cùng Hạ Tiểu Man nói. Mặc dù hắn biết cái sau đã biết được việc này, nhưng hắn vẫn giả bộ mình không biết tối hôm qua nàng trốn ở một bên. Không sao, ta tin tưởng có một ngày, ta cùng Bạch Lộ tỷ nhất định có thể lại gặp nhau. Đối với Thu Bạch Lộ rời đi, Hạ Tiểu Man vẫn là cảm thấy có chút cô đơn. Mặc dù chỉ là một ngày ở chung, nhưng nàng lại đem Thu Bạch Lộ trở thành bằng hữu. Bất quá nàng cũng không có nhụt chí. đồng thời tin tưởng vững chắc tại tương lai không lâu các nàng sẽ trùng phùng. Ngay sau đó Hạ Tiểu Man liền nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Nàng thận trọng nhìn Trần Lương Sư một chút, thận trọng hỏi, tiền bối ngươi tối hôm qua, tựa hồ nghĩ thu Bạch Lộ tỷ làm đồ đệ. Trần Lương Sư cười nói, ngươi thấy được à, Hạ Tiểu Man cảm thán giống như nói ra, thật đáng tiếc, tiền bối rõ ràng là cái người tốt, mà lại tu vi cao thâm mạt chắc, Bạch Lộ tỷ thế mà không đáp ứng. Nói quá đúng, cũng đừng trông cậy vào ta nhắc lại ra lần thứ hai. Ta cũng là tốt mặt người. Trần Lương Sư âm thầm gật đầu, 10 phần đồng ý Hạ Tiểu Man. Hạ Tiểu Man nhìn qua mặt hồ, cảm khái nói, đáng tiếc, nếu như ta không phải Linh Kiếm Tông đệ tử liền có thể bái nhập tiền bối môn hạ rồi. Trần Lương Sư cười nói, người tiểu nha đầu này vì sao cảm thấy nhất định có thể bái nhập môn hạ của ta? À, Hạ Tiểu Man lúc này mới ý thức được mình nói có chút cuồng vọng. Một mặt lúng túng nói ra, nói cũng đúng à, ha ha ha, chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, chờ đến thời cơ thích hợp, vi sư liền cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Trần Lương Sư mặt không đổi sắc, lần này xuất lĩnh Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử ra lịch luyện đã qua đi nửa tháng lâu. Trong nửa tháng này không có nhìn thấy những tông môn khác người. Một mực tại tìm yêu thú tôi luyện. Thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là thảo dược. Trần Lương Sư trong nửa tháng này hái số lớn có thể dùng lấy luyện đan thảo dược. Đều nhanh muốn đem núi này cho hao trọc. Một ngày này, lên đường trở về Linh Kiếm Tông. Nếu không phải là đã cùng Thu Bạch Lộ thấy qua. Lúc đầu lần này là dự định tiếp cận Phiên Vân Tông điều tra đến tột cùng. Nhưng kết quả không chỉ có đụng phải, còn bị cự tuyệt. Bất quá nhiều thua lỗ Hạ Tiểu Man náo loạn tình cảnh như vậy. Chuyến này ngược lại là không có uổng phí bận rộn một trận. Hiện tại chỉ cần lặng chờ hồi âm. Trở lại tông môn sau ngày thứ ba. Ở ngoại môn một chỗ trong viện. Diêu Nam một người ngồi ở trong sân phơi ánh nắng. Nàng ngẩng lên đầu nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Giống như là có chút thất thần. Hồi lâu sau nàng lấy lại tinh thần. Cầm lên ngọc trong tay của mình bài nhìn một chút. Khối ngọc bội này ghi chép chính là ngoại môn đệ tử công tích. Thường xuyên đi sự vụ điện làm việc người. Điểm công lao số tự nhiên là nhiều. Mà chiến công của nàng điểm số từ nhập môn đến bây giờ liền chưa hề dùng qua. Bây giờ cũng góp nhặt đến lượng nhất định. A Nam, người đến xem ta câu được nhiều ít cá. Lúc này Hạ Tiểu Man dẫn theo mình một cái sọt cá tử về tới trong viện. Mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hôm nay có thể nói là thu hoạch lớn. Diêu Nam nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Cũng không có lộ ra nét mừng. Mà là một bộ do dự dáng vẻ. Ngươi thế nào? Hạ Tiểu Man đã nhận ra dị dạng. Sau đó liền nghĩ đến cái gì? Trầm mặt hỏi. Có phải hay không Trương Đạc những người kia lại tới? Ta giúp ngươi đi đánh bọn hắn một trận. Không phải. Vậy sao ngươi không có chút nào vui vẻ à? Ta cái này một cái sọt cá tử không thỏa mãn được ngươi sao? Hạ Tiểu Man cười trêu ghẹo. Diêu Nam nắm chắc tay bên trong ngọc bài. Nàng hít sâu một hơi bình phục quyết tâm cảnh. Sau đó mới lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật, ta sắp rời đi tông môn. Hạ Tiểu Man tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt. À, Diêu Nam mỉm cười nói. Ngoại môn đệ tử mỗi một năm đều sẽ tiến hành một lần khảo thí. Ta so Tiểu Man ngươi nhập môn phải sớm chút thời gian. Đến bây giờ đã nhanh một năm, nhưng vẫn là luyện khí cảnh nhị phẩm. Ta cũng không muốn làm tạp dịch đệ tử. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi chờ một chút, vân vân, chấm ngoặc kép. Hạ Tiểu Man vội vàng hô ngừng, giống như là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận giống như. Mà Diêu Nam cũng thật ngừng lại. Chờ đợi thiếu nữ tỉnh táo lại, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vị này tại Linh Kiếm Tông bằng hữu duy nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.